mà Thế Đại trở về. Chương 23, hắn muốn chính mình trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lầu 2 nhìn quanh không ít người đều quay đầu chỗ khác không dám nhìn cái kia tức sẽ xuất hiện huyết tinh tràng diện. Trước đây không lâu bọn họ còn thấy tận mắt Lục Huyền thi thể không đến vài phút liền biến thành một đống treo thịt nát tàn phá không xương, loại này một loại có thể đoán được khủng bố cùng tuyệt vọng. Không ra 5 phút đồng hồ, Sở Hàm liền sẽ bị cái kia số lượng bàng đại tang thi bầy xé nát, lôi kéo ra hắn nội tạng, hung hăng cắn xé thôn phệ, thậm chí ngay cả trong mắt cùng chàng đạo đều sẽ không bỏ qua. Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng đều là song chân như nhũn ra, Sở Hàm hắn có phải hay không điên? Lão đại, Trần Thiếu Gia đã sớm thụ không đả kích ghé vào bên cửa sổ gào khóc. Thượng Cửu Đệ đột nhiên che thập bát con mắt, đồng thời chính nàng hai mắt đã đỏ bừng. Đông đông đông, Sở Hàm gấp bó chặt dính đầy Diệp Thiêm Long máu tươi ga giường, trong ngực súng tự động rất nặng nhưng cũng trói đến rắn chắc, hắn mang theo Diệp Thiêm Long thi thể tại đếm thầm. Cách xa mặt đất chỉ có 1 mét, ngay tại lúc này, Sở Hàm đột nhiên hai tay phát lực nhất giai thể năng chỗ bạo phát lực lượng cực kỳ cường đại, vượt xa khỏi nhân loại bình thường phạm trù, hắn một cái luân không, giống như là ném quả tạ đồng dạng giảng Diệp Thiêm Long thi thể dùng lực ném ra ngoài. Diệp Thiêm Long thi thể bị ngang dứt bỏ rất xa, đụng một tiếng rơi ở phía xa, bên trên còn mang theo không có chảy khô máu tươi, cực nặng mùi máu tươi lan tràn ra. Đám zombie nhất thời điên cuồng, như ong vỡ tổ hướng cỗ mới mẻ thi thể đánh tới. Ba, Sở Hàm lại là ở cái này đứng không nhẹ nhõm rơi xuống đất, đem cái kia giường dính đầy máu ga giường tùy ý nâng trong ngực phi nước đại. Thể năng cấp độ đề bạt cũng không có nghĩa là thời đại văn minh thân thể tố chất, mà chính là toàn cầu hắc ám 6 tiếng về sau, không giống với zombie một loại khác cơ nhân biến dị, là nhân loại tiến hóa bắt đầu, cũng là tân thời đại tiến đến sự kiện quan trọng. Quảng cáo, thể năng nhất giai, đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn chỉ tiêu, loại tiến hóa này rất lợi hại quỷ dị đồng thời hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nhưng là nó liền như là zombie giống nhau thực tồn tại. Mỗi người đều có dạng này tiềm chất, chỉ là cần thời gian a, nhưng là Sở Hàm, hắn có được trở về hệ thống, so tất cả mọi người sớm tiến vào giai đoạn tiến hóa. Đây là hắn bài, là hắn ỷ vào. Từ trạm nghỉ lầu 2 nhảy xuống, Sở Hàm lông tóc không thương, hắn đã không e ngại những này zombie có được nhất giai thể năng nhân loại, sẽ không còn sẽ bị nhất giai zombie cảm nhiễm. Nguy hiểm duy nhất là những này zombie số lượng thực sự quá nhiều, dù là sẽ không bị cảm nhiễm, tại như thế dày đặc zombie quần bên trong, Sở Hàm cũng lại bởi vì yếu không địch lại mạnh bị gặm ăn sạch sẽ. Diệp Thiêm Long thi thể, là hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Cực nặng mùi máu tươi hội hấp dẫn zombie, tuy nhiên thời gian không nhiều, nhưng đầy đủ hắn chạy thoát. Trạm nghỉ lầu 2, mắt thấy phía dưới một màn này mọi người đều là không thể tin, các loại đại song mắt, Sở Hàm chẳng những không có ngã chết, thậm chí còn dùng một loại thật không thể tin tốc độ chạy ra cái kia dày đặc zombie quần, mà Diệp Thiêm Long thi thể lại bị lít nha lít nhít zombie vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồng bọng máu không ngừng dâng trào, những da thịt đó hư thối tái nhợt, đám zombie chính tranh nhau chen lấn đem cỗ thi thể này xé rách gặm nuốt, vô luận là khối kia thân thể bộ vị, cho dù là bẩn thỉu nhất chàng đạo, cũng sẽ để chúng nó tranh nhau cướp đoạt, thậm chí có chút không chen vào được zombie chính nằm rạp trên mặt đất thỏa thích liếm liếm phun ra trên mặt đất máu người. Sở Hàm chạy, những zombie đó căn bản đuổi không kịp hắn. Trần Thiếu Gia trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời quên lau mặt, hắn mập mạp kia mặt to bên trên treo đầy nước mắt nước mũi, như là tiểu sử một dạng buồn cười. Thượng Cửu Đệ biểu hiện trên mặt tràn đầy chấn kinh, thập bát thì là hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Sở Hàm bóng lưng. Mà hắn người sống sót, trong lòng bị nhiều loại không đồng tình tự lấp đầy, hoảng hốt, hoài nghi, thất vọng. Để bọn hắn sợ hãi lo lắng tràng diện chưa từng xuất hiện, Sở Hàm vậy mà tránh thoát rõ ràng là từ cục nguy hiểm cho. Nhưng là vì cái gì bọn họ hội cảm giác được có chút thất vọng. Sở Hàm tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, nhưng là những zombie đó ăn tốc độ cũng rất nhanh, Diệp Thiêm Long thi thể đã bị chen chúc mà tới đám zombie gặm ăn không còn, thậm chí còn có một số không có nếm đến thịt zombie chính nắm lấy những cái kia tàn mát xương cốt hung hăng liếm liếm. Sở Hàm vẫn như cũ ôm tấm kia dính đầy máu ga giường, tươi mùi máu để đại lượng zombie trở nên mẫn cảm, vô số đám zombie bắt đầu quay đầu truy sau lưng hắn, dùng vội vã không nhịn nổi tiếng gào thét biểu thị lấy chúng nó đối thịt người cùng máu tươi dục vọng. Gió gào thét tiếng như đêm tối một dạng lạnh lẽo, phá ở trên mặt một trận đau nhức. Sở Hàm chạy qua trạm xăng dầu thùng dầu lúc đột nhiên đem cái giường kia đan trải rộng ra tùy ý tán loạn ném xuống đất, đồng thời nắm thật chặt súng tự động. Lên đạn, quay đầu. Bành, tiếng súng rất lớn, viên đạn bắn nhập một cái zombie đầu, phốc một tiếng nổ tung. Mở qua nhất thương sau hắn liền cũng không quay đầu lại phi nước đại. đã chen vào trạm nghỉ zombie đều trước tiên nghe được tiếng súng, chúng nó bắt đầu chen chúc lấy, hướng về bên ngoài di động, đi ở phía trước zombie quần rất nhanh liền phát hiện lên giường đan, bên trên tràn đầy tinh hồng huyết dịch rất lợi hại tanh nồng. Chúng nó điên cuồng xé rách lấy khối này ga giường, không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong nhét, chúng nó không có tư duy, không biết thứ này không phải thịt người, chúng nó chỉ biết là cái giường này đan đối bọn nó có chí mạng sức hấp dẫn, tựa như kẻ nghiện thuốc phạm độc nghiện lúc trông thấy độc phẩm. Trạm nghỉ lầu 2 những người may mắn còn sống sót toàn bộ nín thở ngưng thần, không có người lại ở loại này thời điểm then chốt phát ra một chút xíu thanh âm. Nơi thang lầu bức tường kia thi thể lũy thành tường đã đình chỉ lay động, mặc dù nhưng đã không chịu nổi một kích nhưng là không có tư duy đám zombie đã bỏ đi, dần dần tản ra, đi hướng ra phía ngoài đất trống. Chúng nó gen rất kỳ quái, trong đại não tồn tại một loại nào đó cổ quái tần suất, cái này để chúng nó lẫn nhau ở giữa có cộng hưởng, để chúng nó bất chi bất giác tụ tập cùng một chỗ. Trên đất trống zombie càng ngày càng nhiều, như ong vỡ tổ chen chúc tại tấm kia che kín mùi máu tươi ga giường chung quanh, liều mạng hướng trung gian chen, còn có rất nhiều zombie không ngừng từ trạm nghỉ bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, đứng ở cửa sổ mọi người đều là tê cả da đầu, từ góc độ này nhìn xuống, phía dưới tràng cảnh tựa như là một cái vòng xoáy màu đen, ở trung tâm một khối đỏ trắng giao nhau điểm trắng. Mà Sở Hàm, tại mở qua nhất thương sau liền đã mất đi bóng dáng, nhiều như vậy zombie quần lại là tại ban đêm, không có tiến hóa qua nhân loại căn bản là không có cách đem ánh mắt tập trung. Hắn sống hay chết, không có người biết, thượng cửu đệ cô nén nước mắt thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Chúng ta xuống dưới, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Trầm mặc tất cả mọi người không nói gì, mọi người im ắng từ cửa thang lầu vậy được chồng chất trong thi thể xuyên toa tại tử vong uy hiếp dưới không có người hội ghét bỏ những này mùi hôi cùng thịt nhão. Còn sống, đã là kỳ tích, mọi người để ý cẩn thận đi vào lầu một đại sảnh, vây tụ ở cửa ra, không biết nên như thế nào chạy đi, bên ngoài tất cả đều là zombie, dù là trạm nghỉ bên trong zombie đã bị dẫn xuất qua, bọn họ mặc nhiên không an toàn. Ông, xe cộ động cơ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Cao lớn xe Jeep ở bên ngoài trên đất trống rong ruổi tốc độ cực nhanh, đã nhanh muốn rời khỏi mọi người tầm mắt. Ngắn ngủi trầm mặc cùng không thể tin sao. Một tên người sống sót liều lĩnh đại kêu ra tiếng. Tên lừa đảo, cái này cái lừa gạt, hắn muốn chính mình trốn. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.